Chủ thần đương nhiên cấp cho chủ thần mặt mũi. Ta còn có được 3 khỏa chủ thần cách, đương nhiên muốn chọn ra 3 người kế thừa. Bất quá ta cũng không thể tùy tiện tuyển 3 người, phải trải qua khảo nghiệm, trải qua trùng trùng khảo hạch. Thanh Hỏa hắn là người đầu tiên do ta lựa chọn. Bối Lỗ Đặc lập tức thở dài nói, trên thực tế ta cũng muốn để Cáp Lý bọn họ trở thành chủ thần. Nhưng dù sao, chủ thần cách chỉ còn lại có đại địa, hỏa, thủy 3 mai, cho nên, phải tu luyện phép tắc 3 loại này thành thượng vị thần, mới có thể luyện hóa chủ thần cách. Luyện hóa chủ thần cách phải tự mình thành thần. Lâm Lôi kinh ngạc ồ lên. Đúng, nếu không phải dựa vào chính mình, mà là dựa vào luyện hóa thần cách thành thần, trụ cột vốn sẽ không vững. Thần cách và linh hồn cũng không phải hoàn toàn khế hợp, nếu luyện hóa chủ thần cách căn bản không có khả năng. Bối Lỗ Đặc lắc đầu nói, 3 hài tử của ta chỉ ở hắc ám, phong 2 phương diện có thiên phú, 3 phương diện kia ta nghĩ đủ loại biện pháp, bọn họ đều không thể thành công. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Sau lại, bởi vì sự xuất hiện của bối bối, đặc biệt thực lực Lâm Lôi ngươi đột nhiên tăng mạnh đến kinh người. Ta cũng chọn ngươi trở thành một trong những người ứng cử. Bối Lỗ Đặc lập tức nhìn về phía Lâm Lôi. Cách chương.